Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, tinh hoa hành trình 18. Trương Dịch muốn hào ném 100 ức hạ tệ, trợ giúp đông cực đảo thế hệ tuổi trẻ hiểu rõ bờ bên kia sự tình tại trên internet cấp tốc truyền. Bá ra, chuyện này trước tiên thì truyền đến bờ bên kia các giới. Rất nhiều người đối với chuyện này phản ứng đều là đại lực tán thưởng. Thậm chí có không ít công ty đều trước tiên công khai biểu thị. Đem sẽ toàn lực ủng hộ Trương Dịch cách làm. Trong đó thì bao quát không ít ăn uống xí nghiệp cùng mắt xích khách sạn. Ào ào biểu thị đến lúc đó sẽ đối với đông cực đảo đến đây người trẻ tuổi cho ưu đãi. Mà chuyện này, tự nhiên cũng chạy không thoát Thịnh Kinh phương diện lỗ tai. Phi Vân Các, Lý Lão nghe thư ký Lục Cửu báo cáo. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói. Trương Dịch tiểu gia hỏa này, thật sự là to gan lớn mật. Dám vì thường người thường không thể làm sự tình a. Chuyện này làm, khiến người ta không thể không nói một câu đầy đủ cuồng. Lý Lão tuy nhiên ngoài miệng cười nói Trương Dịch cuồng. Nhưng là từ trên mặt hắn biểu lộ có thể nhìn ra được. Hắn đối Trương Dịch cách làm này là vô cùng hài lòng. Lục Cửu tự nhiên hiểu được Lý Lão tâm tư. Hắn khép lại văn kiện trong tay. Nói ra, Trương Dịch dù sao cũng là người trẻ tuổi. Cách làm của hắn đích thật là phù hợp người tuổi trẻ phương thức hành động. Mà lại lần này hắn là lấy cá nhân làm đại biểu. Nói lên giao lưu kế hoạch, điểm này cũng không có không phù hợp quy củ. Kỳ thật loại chuyện này, quan phương bên này làm sao không muốn làm đâu. Thế nhưng là bọn họ không làm được. Dù sao loại chuyện này so sánh mẫn cảm, ảnh hưởng cũng so sánh lớn, mà lại bọn họ xuất ra một số tiền lớn đến giúp đỡ đối diện đông cực đảo người trẻ tuổi đến đây giao. Lưu, cũng sẽ khiến trên xã hội bàn tán sôi nổi, dù sao 100 ức cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng là Trương Dịch liền có thể làm như thế, bởi vì hắn là một cái doanh nghiệp tư nhân nhà, Thịnh Thế tập đoàn không phải công ty lên sàn, cổ đông cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên lấy ra cũng đều là chính hắn tiền. Chính hắn bỏ tiền trợ giúp đông cực đảo thanh niên. Người nào có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén. Lý Lão nhẹ gật đầu. Đối với Lục Cửu mà nói hắn nội tâm là công nhận. 100 ức, tiểu tử này nói móc sẽ móc ra. Đích thật là khiến người ta cảm thán a. Nếu như chúng ta tất cả phú hào đều có thể giống Trương Dịch như thế khẳng khái. Lo gì Hoa Hạ không phục hưng. Đúng rồi, Trương Dịch còn nói trong vòng 3 năm muốn để Hoa Hạ trở thành thế giới đệ nhất kinh tế thể đúng. Không, ha ha ha, câu nói này liền chúng ta những người này cũng không dám nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra thẳng chờ mong hắn sau này sẽ như thế nào đi làm. Lý Lão ngồi trên ghế vui, vẻ một hồi lâu, có người giúp hắn làm hắn muốn làm đi không có làm sự tình. Hắn có thể không vui sao? Mà lại Trương Dịch bản thân liền là hắn vô cùng nhìn kỹ người trẻ tuổi. Lúc trước còn tại Phi Vân các tiếp gặp qua. Vô cùng coi trọng cái này một đời mới người tuổi trẻ đại biểu. Suy nghĩ trong chốc lát về sau. Lý Lão căn dặn đi xuống. Không thể để cho Trương Dịch trắng trắng làm ra phụng hiến. Chúng ta cũng cần có biểu thị. Lập tức lấy danh nghĩa của ta tuyên bố một đầu thanh minh. Đến mức nội dung nha. Thì kêu hướng Trương Dịch đồng chí học tập, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng là câu nói này thế nhưng là Lý Lão chính miệng nói ra được. Phân lượng hoàn toàn không thể đo lường. Lục Cửu cũng là có chút động dung. Mấy chữ này hàm kim lượng thật sự là quá lớn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Trương Dịch hiện tại đã trở thành Thịnh Kinh cao tầng cho phép cả nước xí nghiệp ra làm gương mẫu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ Trương Dịch còn thật có tư cách này. Dù sao cái nào xí nghiệp ra nguyện ý một hơi móc ra 100 ức. Làm xong toàn không có ích lợi. Thuần túy là vì ích lợi quốc gia mà phụng hiến sự tình đâu. Đông cực đảo, quốc lập tinh hoa đại học hội trường hiện trường. Mọi người đối với Trương Dịch bá lực cùng cường đại tài lực đã kinh thán liên tục. Không có người còn dám đứng ra đối với hắn tiến hành phản bác. Ngay lúc này. Một cái giữ lấy dài tóc đen dài nữ sinh đứng lên. Trương Dịch tiên sinh, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo có thể chứ? Nàng xem ra Tư Văn hữu lễ, mà lại khẩu âm không giống như là Đông Cực đảo người địa phương. Là một miệng so sánh lưu loát tiếng phổ thông. Trương Dịch nghe xong, cười nói, người không phải Đông Cực đảo người a? Nữ hải nhẹ gật đầu, ta gọi Ngụy Nghĩ Văn, là từ đối diện tới. Vừa nghe đến nguyên lai là đồng hương, Trương Dịch sắc mặt nhất thời ôn hòa không ít. Bạn học chung quanh nhóm cũng là phi thường kỳ quái. Làm sao ngươi một cái người đối diện còn có ý kiến a? Bọn họ lại quên đi. Lần này cuộc hội đàm vốn cũng không phải là biện luận giải đấu lớn. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn có ý kiến mới có thể đứng lên. Bình thường cuộc hội đàm là có thể đặt câu hỏi trao đổi. Ngụy Nghĩ Văn nói ra, Trương Dịch tiên sinh ngài nói lên 100 ức phụ cấp. Ta cảm thấy vô cùng khẳng khái. Nhưng là, có thể hay không cũng cho chúng ta bờ bên kia học sinh cũng thiết lập một cái quỹ ngân sách. Để cho chúng ta có thể tới đến Đông Cực đảo tiến hành giao lưu đâu. Nhìn trực tiếp đối diện người trẻ tuổi nhất thời soát lên khung bình luận. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn cầm lấy 10 vạn khối tiền đi đối diện sống phóng túng a. Trương Dịch ba ba, van cầu, cũng cho chúng ta một chút tiền đi. Chúng ta muốn đi nhìn một chút Đông Cực đảo rất tốt non sông. Đây là tổ quốc chúng ta một bộ phận a. Đúng đấy, có thể cho Đông Cực đảo những người kia tiền. Tự nhiên cũng có thể cho chúng ta đi. Kỳ thật Trương Dịch đưa ra muốn cho Đông Cực đảo người trẻ tuổi 100 ức phụ cấp thời điểm. Đối diện rất nhiều người trẻ tuổi đều đỏ mắt cực kỳ. Tuy nhiên bọn họ cũng minh bạch Trương Dịch mục đích là vì ích lợi quốc gia. Chỉ bất quá đây chính là một số lớn vàng dòng bạc trắng a. Người Trương Dịch có tiền như vậy có thể giúp những cái kia tâm không cùng chúng ta cùng một chỗ. Người, vì cái gì không thể giúp một chút chúng ta những người này đâu. Những lời này phần lớn người tuy nhiên ngoài miệng không nói. Nhưng là trong nội tâm không có nghĩa là không có nghĩ qua. Dù sao ai cũng không có cách nào cự tuyệt kim tiền dụ hoặc. Nhất là đại bộ phận người trẻ tuổi căn bản không có bao nhiêu tiền dưới tình huống. Trương Dịch nghe đến mấy cái này. Cười nhạt một tiếng. Hắn biết mình đưa ra 100 ức phụ cấp về sau. Khẳng định sẽ dẫn đến chính mình bên kia người trẻ tuổi có chút ý kiến. Nhưng là hắn làm như vậy cũng có lý do của mình. Vị bạn học này, người nói lên ý kiến là vô cùng tốt. Ta cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Nhưng là áp dụng là quá khó khăn. Điểm thứ nhất nha, nhân khẩu cơ số hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chúng ta bên kia người trẻ tuổi có mấy ức, coi như mỗi người chỉ gánh chịu tiền vé phi cơ. Cá nhân ta tất cả tài sản đều không đủ a. Trương Dịch bất đắc dĩ giang tay. Vừa đi vừa về vé máy bay đều phải 6-7 ngàn, thoáng một cái liền lên ngàn tỷ. Thật nghĩ để cho ta táng ra bại sản a. Ngụy Nghĩ Văn mặt đỏ lên. Hiển nhiên nàng quên đi cân nhắc vấn đề này. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình đến bên này trao đổi đọc sách. Nếu như có thể hưởng thụ được cái này phúc lợi liền tốt. Trương Dịch cười cười, lập tức nói ra lý do thứ hai. Đến mức điểm thứ hai nha. Đông Cực đảo bên này chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận trẻ tuổi như vậy người tới. Chúng ta đều biết. Đối diện đối với Đông Cực đảo người trẻ tuổi quá khứ là vô cùng hoan nghênh. Xét duyệt chế độ cũng cực kỳ rộng rãi. Nhưng là Đông Cực đảo tựa hồ đối với chúng ta bên kia người trẻ tuổi tới. Cũng không phải là rất hoan nghênh. Thẩm tra chế độ vô cùng nghiêm ngặt. Mà lại đối với bọn hắn sẽ có một ít đãi ngộ không công bằng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.